chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3511, chương 3422, đàm phán. Đại đế, Độc Giao động tác trì trệ, trong đôi mắt dựng thẳng mắt co vào, biến thành một đạo vô cùng nhỏ hẹp khe hẹp. Nó đại yêu cũng là ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Vương Đại Đông. Tống Kiều thấy thế, cũng nhỏ khẽ thở phào một cái. Vương Đại Đông gặp Độc Giao không có chút nào buông ra hắn ý tứ. Chỉ là tạm thời bị hù dọa mà thôi. Thằng nhóc con, ngươi nói đều là thật. Độc Giao ánh mắt sắc bén nhìn lấy Tống Kiều. Chỉ cần phát hiện bất luận cái gì lỗ thủng, hắn thì một miệng đem Vương Đại Đông nuốt. Tống Kiều từ chối cho ý kiến. Ngươi nếu là không tin, đều có thể ăn hắn. Nàng tại đánh bạc Độc Giao sợ ném chuột vỡ bình. Độc Giao đôi mắt ranh mãnh nhìn lấy Vương Đại Đông, cười lạnh nói, ngươi cho rằng bổn tọa thật không dám sao? Nói, nó đem Vương Đại Đông hơn phân nửa đều đưa vào trong miệng thì dừng lại. Vương Đại Đông không có chút nào kinh hoàng bộ dáng, ngược lại nhếch miệng lên, tựa hồ tại cười. Độc Giao đem Vương Đại Đông lôi ra, đầu lưỡi đỏ chuết liếm tại Vương Đại Đông trên mặt, chất vấn, ngươi cười cái gì? Không có gì, ngươi vội vàng đem ta ăn, nhưng là ta nhất định sẽ chết, mà các ngươi thì một cái cũng không sống. Có ý tứ gì? Độc Giao cùng tất cả đại yêu sắc mặt khẽ giật mình. Không có ý gì, muốn ăn tranh thủ thời gian, lề mề chậm chạp tựa như một cái đàn bà một dạng. Ngươi cái tên điên này, Độc Giao cả giận nói, đem Vương Đại Đông buông ra, từ không trung rơi vào dưới đáy những bạch cốt kia bên trong. Cấn đến Vương Đại Đông nhe răng trợn mắt, thằng nhóc con, hy vọng ngươi nói là nói thật, bằng không bổn tọa đem bọn ngươi toàn giết đều giết. Độc Giao lạnh lẽo đối với Tống Kiều nói ra, toàn thân lân phiến đóng mở, phát ra rì rào thanh âm, cực kỳ dọa người. Tống Kiều nhíu mày, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, ngươi nếu là không tin, đều có thể đem hắn ăn. Nàng chỉ Vương Đại Đông, Vương Đại Đông mặt nhất thời thì lục, cái này nữ nhân còn thật nói ra được, chính mình ba phen mấy bận cứu nàng, nàng cứ như vậy báo đáp chính mình, quả nhiên nữ nhân đều cánh gà ngâm tiêu. Độc Giao nhẹ hừ một tiếng không nói chuyện, đôi mắt nhìn về phương Tây, tịch diệt vị đạo càng lúc càng nồng nặc. Tiểu huyền giới ngoại, Tống Vân nhìn lên thần cũng không còn sớm. Thế nhưng là Tống Kiều một lần cũng không có cho hắn truyền qua tin tức tới. Hắn không khỏi thầm nghĩ, cái này nha đầu chết tiệt kia, theo Vương Đại Đông liền cha đều quên. Muốn là Tống Kiều biết Tống Vân nghĩ như vậy, khẳng định sẽ tức giận đến đầu đều cho hắn đánh nổ. Chư vị, các ngươi có thu đến con em nhà mình tin tức sao? Tất cả ban giám khảo ào ào lắc đầu. Đầu hói Tạ Thăng mặt sắc mặt ngưng trọng nói với Tống Vân. Hội sẽ không xảy ra chuyện. Đã 4 canh giờ, ta một chút tin tức không có thu đến. Đúng a, 3 canh giờ trước còn thu đến một chút, hiện tại là một chút phản ứng đều không có. Căn bản liên lạc không được. Từng cái ban giám khảo ào ào phát biểu, Tống Vân cùng Tiếu Thần ý thức được sự tình khả năng chơi lớn. Trách không được buổi sáng hôm nay mở ra cửa vào lúc ta đã cảm thấy hơi khác thường. Tống Vân nói, chư vị, chúng ta hợp lực mở ra cửa vào, không thể đang đợi. Tất cả ban giám khảo gật đầu. Từ Tống Vân đi đầu, tất cả mọi người hợp lực thi pháp rót vào cái kia lối vào. Thoáng chốc, tiểu huyền giới bên trong bộ phong vân biến sắc, thương khung đỉnh chóp tụ tập lấy lựa chọn hắc sắc phong bào. Thanh thế to lớn, cửa vào, Độc Giao các loại một đám đại yêu hưng phấn nhìn lấy đỉnh đầu. Tống Kiều bọn họ cũng vui đến phát khóc, có chút thậm chí là đang lớn tiếng hô to, đừng cao hứng quá sớm. Lúc này, Vương Đại Đông thình lình cho bọn hắn tưới một chậu nước lạnh. Ngươi đang nói cái gì? Độc Giao hung ác chừng lấy Vương Đại Đông nói, nhìn bộ dáng kia, chỉ cần Vương Đại Đông đang nói linh tinh tốt, thì ăn một miếng hắn. Các ngươi không có phát hiện, đây chẳng qua là sấm to mưa nhỏ sao? Độc Giao cùng tất cả mọi người khẽ giật mình, thất thần nhìn lấy đỉnh đầu. Còn thật để Vương Đại Đông nói chúng, đây là vì cái gì? Độc Giao lại đem Vương Đại Đông cuốn lại thả ở trước mắt ép hỏi. Các ngươi là nơi này thổ dân, vì cái gì các ngươi còn không biết sao? Vương Đại Đông không sợ chút nào Độc Giao uy hiếp. Thần viên sao động bất an nhếch miệng nói ra. Làm sao bây giờ? Tiểu huyền giới pháp thì đã hỗn loạn. Cửa vào chỉ sợ rất khó mở ra. Mà tiểu huyền giới ngoại Tống Vân mấy người cũng phát hiện nhiều chuyện tính nghiêm trọng, mở không ra cửa vào, bên trong khẳng định ra chuyện, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người sắc mặt âm trầm, hai mặt nhìn nhau. Muốn không mời đại đế ra tay đi. Sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tống Vân. Không dùng, bản đế đến, tại bọn họ phía trước, huyết tổ bỗng nhiên xuất hiện, mặt sắc mặt ngưng trọng. Tất cả mọi người nhất thời buông lỏng một hơi, hiện tại chỉ có thể ký thác huyết tổ đại hiển thần uy. Theo đem Vương Đại Đông bọn họ từ nhỏ huyền giới bên trong kéo ra tới. Huyết tổ trên thân đế uẩn vờn quanh, nhất thời để Tống Vân bọn người dường như đặt mình vào trong biển máu. Mà đỉnh đầu hắn tam hoa tụ đỉnh, không gì sánh được chói lóa mắt, huyết tổ hai tay cắm vào mặt đất. Trong mắt bắn ra quỷ dị quang mang, buông tay dùng lực, răng rắc, tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Huyết tổ cứ thế mà kéo ra một cái khe, tiểu huyền giới bên trong, vốn là biến mất mây đen lại bỗng nhiên xuất hiện, mà lại càng thêm cuồng bạo. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người không bất đại kinh, không tốt. Tiểu huyền giới biến mất tốc độ càng lúc càng nhanh, răng rác, từng tiếng phá nát âm thanh vang lên, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy đỉnh đầu, thương khung thế mà nứt ra ra từng đạo trắng như tuyết vết nứt. Một đầu cái khe to lớn chính tại từ từ mở ra, là cửa vào, bao quát Độc Giao ở bên trong đại yêu cùng tất cả mọi người hưng phấn. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút. Hẳn là huyết tổ xuất thủ, lão đầu kia đừng nhìn không đáng tin cậy, nhưng là thực lực cũng không phải bình thường mạnh, đoán chừng tại tất cả đại đế bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu. Tiểu huyền giới ngoại, cửa vào mở ra, huyết tổ thản nhiên nói, dường như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Tống Vân bọn người vội vàng nói tạ, sau đó đứng tại cửa vào, nhìn tiếp. Nhất thời đồng tử đột nhiên co lại, nghiệt xúc, các ngươi muốn làm gì? Tống Vân giận dữ, Độc Giao đem tất cả mọi người thì vây ở trung ương. Ngẩng cao lên đầu, nói, muốn cùng các ngươi làm một cái trao đổi. Nếu là không đáp ứng, thì để bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ theo cái này tiểu huyền giới biến thành cho bụi. Hừ, giết các ngươi, tại vơ vét bọn họ cũng không muộn. Tống Vân trong tay ngột xuất hiện một thanh trường kiếm, dọa đến tất cả ban giám khảo vội vàng kéo hắn lại. Huyết tổ cau mày nói, ngươi một kiếm này đi xuống, phương thế giới này khả năng liền không có. Tống Vân cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thu kiếm. Cái này cửa vào duy trì không bao nhiêu thời gian, huyết tổ ngưng trọng nói với Tống Vân. Tống Vân gật đầu, biết mình nên làm như thế nào. Thế nào? Có thể không có bao nhiêu thời gian. Độc Giao hô, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Tống Vân cắn răng, chờ một chút, nếu như các ngươi cái này bên ngoài mai phục chúng ta làm sao bây giờ? Cho nên, Độc Giao lập tức đem Tống Kiều cùng Vương Đại Đông cuốn lại. Tống Vân cả khuôn mặt đều lục, nghiệt xúc. Tống Vân tức giận đến giận sôi lên, bị Tạ Thăng lôi kéo. Tống huynh ổn định trước để chúng nó đi ra đến. Chúng ta đang nghĩ biện pháp thu thập bọn họ. Nào có phiền toái như vậy. Nhìn ta, huyết tổ nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh.